Bệnh viện Dương Minh, số 309 quận Tín Nghĩa, đường Tùng Đức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.